Chương 138, Skizu huy trí, sẽ nạ xuất kích. Skizu cố ý hy sinh chính mình con mắt, tại tiêu trừ ngũ giác trong đó một cảm giác tình huống dưới, đem tiểu vũ trụ tăng lên tới cao hơn trình độ. Yệp Kỳ từng dùng qua tương tự biện pháp, đồng thời kém chút liền thật cùng xạ cả đồng quy vu tận. Tại tiểu vũ trụ thiêu đốt đến giác quan thứ 7 cực hạn tình huống dưới, Skizu kích phát lưu lại tại cánh tay mình bên trong sủ dạ tiểu vũ trụ. Đồng thời phát ra mạnh nhất tiểu vũ trụ đinh đương giờ tay chém xuống cờ giật nạ lui về phía sau hai bước, trong tay hắn vô địch hoàng kim thương, bây giờ đã chỉ còn lại có một cây gậy, màu vàng đầu thương rơi vào trên mặt đất, sau đó, cờ giật nạ lân y ở giữa cu nở dê vạch ra một đạo lục quang, sau đó biến thành khối vụn, rơi trên mặt đất. Người tiểu tử này, không nghĩ tới không chỉ là ta hoàng kim thương. Thế mà ngay cả cái này hải hoàng tử lân y đều cùng một chỗ chặt đứt chòm sao thiên long xì dạy hứa. Ngươi thật đúng là cái mang loại giá hỏa ta cái cánh tay này bên trong. Ký túc chòm sao ma yết hoàng kim thánh đấu sĩ đối với ạt đệ nạ trung thành. Là cái gì đều có thể chặt đứt thánh kiếm cờ giấc nạ. Đã mất đi hoàng kim thương các ngươi cùng với là đã mất đi răng nanh thương lang. Đem đường tránh ra đi cờ giấc nạ nhìn chăm chú lên hai mắt. Đã mất đi tiêu điểm xì dạy hứa. Sau đó khẽ cười một tiếng. Đưa trong tay cây gậy cho vứt trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng xuống, mặc dù hình dạng hoàn toàn khác biệt, nhưng là hắn ngồi xếp bằng tư thế, cùng xạ cả cơ hồ không có sai biệt. Cảm ơn, xem ra ngươi cũng đã tuyệt vọng rồi cái gì coi như xì dựng cho rằng cờ giấc nạ đã bỏ đi thời điểm, cờ giấc nạ trên người tiểu vũ trụ thế mà lại tăng lên nữa, dù là hai mắt đã tại huyễn quang hoàng kim thương phía dưới đã mất đi tác dụng. Nhưng là Sì Dị Huế vẫn như cũ có thể cảm giác được cờ giật nạ càng ngày càng mạnh tiểu vũ trụ. Cờ giật nạ ngồi xếp bằng, hai tay mở ra, hai mắt nhắm nghiền, tại một cỗ màu tím tiểu vũ trụ trong vòng đây, chậm rãi lên tới giữa không trung, mà sau lưng cờ giật nạ, chính là hắn chỗ bảo vệ Ấn Độ Dương Kình Hải trụ. Chuyện gì xảy ra, cờ giật nạ tiểu vũ trụ Sì Dị Huế đi về phía trước một bước, nhưng là giống như nhận lấy thứ gì trở ngại đồng dạng, thế mà không cách nào xuyên qua. Ngược lại còn để cho mình bị bắn ngược trở về, đơn giản tựa như là một mặt tường đồng dạng chòm sao thiên long xì dạy hứa, không nghĩ tới ngươi có thế đang thoát rơi thánh ý tình huống dưới, lấy thánh kiếm chặt đứt ta hoàng kim thương, ngươi thật sự rất lợi hại, rất cường đại, chuyện như vậy ngay cả chính ta đều làm không được, ngươi là rất đáng được tôn kính đối thủ. Nhưng là cũng chính bởi vì ngươi chặt đứt hoàng kim thương, cho nên ta mới muốn xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Cũng cho ta đem ngủ say ở trong cơ thể mình chỗ sâu nhất tiểu vũ trụ cho tỉnh lại tới ngươi bây giờ chẳng những không có biện pháp phá hư Ấn Độ Dương Kình Hải trụ, hiện tại ta không cách nào đột phá. Đi thôi, xem ở ngươi có thể chặt đứt ta hoàng kim thương về điểm này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng sao? Đưa tay tại mình lồng ngực điểm mấy lần, để cho mình trái tim tạm thời ngừng nhảy, dù sao ta QNZ đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nam Thái Bình Dương các loại Bắc Thái Bình Dương Kình Hải trụ đều đã bị đẩy ngã, không thể chỉ có ta thua ở chỗ này. Lư Sơn Long Phi tưởng ngu xuẩn mất khôn cờ giật nạ lạnh lùng phun ra câu nói, mà Sì Dị không nhúc nhích chút nào, thả người hóa thành một đầu hung manh thần long, bay về phía cờ giật nạ. Quanh cờ giật nạ tiểu vũ trụ ở trước mặt mình tạo thành to lớn vách tường, Sì Dị toàn lực đánh ra Lư Sơn Long Phi tưởng thế mà không có nửa điểm tác dụng, ngược lại là bị bắn ngược trở về. Lư Sơn Long Phi tưởng phản xung lực lượng ngược lại là để chính hắn nhận lấy càng lớn trúng kích, nếu như không phải Sì Dị Huế vừa rồi điểm huyệt đạo của mình, để cho mình trái tim tạm thời ngừng nhảy, dùng tiểu vũ trụ kéo theo hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động, Sì Dị hiện tại khả năng đã là cái người chết. Cờ giờ nạ nhìn xuống ngã trên mặt đất Sì Dị Huế, sau lưng của hắn hình rồng đồ án cũng đã lúc sáng lúc tối, tựa hồ đại biểu cho Sì Dị sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Xem ở ngươi đấu chi phân thượng. Ta liền cho ngươi đau một chút nhanh đi vĩ đại chi quang cờ giật nạ trên người tiểu vũ trụ biến thành cường đại quang mang, trong nháy mắt xuyên thấu Sì Dị Huế thân thể, Sì Dị cảm giác mình ý thức phảng phất lâm vào một vùng tăm tối, bởi vì cờ giật nạ vĩ đại chi quang đã đồng thời công kích toàn thân của hắn, ngoại trừ vừa rồi đã mất đi thị giác bên ngoài, lúc này Sì Dị còn lại tứ cảm cũng sẽ dần dần tiêu trừ. Trái tim ngừng nhảy, ngũ giác dần dần tiêu trừ Sì Dị Huế, giống như là đã là nửa cái người chết. Nhưng là chính là cái này nửa cái người chết, vẫn không có ngã xuống, ở chính giữa cờ giật nạ vĩ đại chi quang công kích đằng sau, vẫn như cũ đứng lên, phía sau thần long thả ra sinh mệnh quang mang. Cờ giật nạ, ngươi thật rất mạnh, xem ra ta là không có cơ hội đánh bại ngươi, nhưng là ta vợ nở con nở muốn hoàn thành nhiệm vụ của ta, đây chính là ta cuối cùng một kiếm thánh kiếm ẹt cả ly bữa xì dịch với lấy cuối cùng ý chí, lại lần nữa chém ra thánh kiếm ẹt cả ly bữa. Nhưng là cái kia trước đó chặt đứt hoàng kim thương thánh kiếm, bây giờ nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ cờ giật nạ trước người to lớn vách tường, thánh kiếm lực lượng bắn ngược tác dụng đến xì dịch trên người mình, đem hắn sinh mệnh chặt đứt. Mà Sĩ Dịch thân thể cu nở dê rốt cục không cách nào kiên trì, ẩm vang ngã xuống. Chuyện kế tiếp liền xin nhờ xe nạ ừ bởi vì vừa rồi lực chú ý đều đặt ở Sĩ Dịch trên thân, tăng thêm người nào đó ẩn tàng công phu quá tốt rồi, làm cho cờ dợp nạ vẫn luôn không có chú ý tới. Lúc này, cờ dợp nạ mới phát giác mình bảo vệ Ấn Độ Dương Hải vực đã nên đón vị thứ hai thánh đấu sĩ, chính là xe nạ. Xe nạ không có lập tức công kích cờ dợp nạ, mà là đi tới Sĩ Dịch bên người. Nhìn thấy Sĩ Dịch trên người vết máu, liền ngay cả Xe Nạ cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi, nhanh chóng trên người Sĩ Dịch hứa điểm mấy lần, đồng thời ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ móng tay trở nên dài mà nhọn duệ, như là hai viên răng độc. Niệm tâm châm Xe Nạ móng tay đâm xuyên qua Sĩ Dịch trên cổ làn da, thuận móng tay của hắn, đem đặc thù nọc độc rót vào Sĩ Dịch thể nội. Sĩ Dịch nguyên bản đã ngừng nhảy trái tim chậm rãi hồi phục lại, sắc mặt cũng chậm chậm chuyển đỏ đằng sau. Xe nạ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi xe nạ rót vào hỉ dịch thể nội, là đem hỉ ra độc rắn cùng chân mùn găng giữ độc rắn dựa theo đặc thù nào đó tỷ lệ điều phối độc tố. Nhưng là loại này hỗn hợp độc tố không những sẽ không là chí mạng, ngược lại là có thể cứu trở về sắp chết, thậm chí là vừa mới chết đi, linh hồn còn chưa tiến vào minh giới người. Cái gọi là độc vật cùng dược vật bản thân liền không có hoàn toàn rõ ràng giới hạn, cứu người hay là giết người, đều tại thầy thuốc một ý niệm. Cho nên mới gọi là niệm tâm châm, mà có thể hoàn mỹ điều phối chất mùn găng dứt cùng hì ra độc rắn, để chi từ nguyên bản chí mạng độc rắn biến thành cứu người linh dược, chỉ bất quá điều phối tỷ suất, còn có sự hì dịch trên thân nên xuống bao nhiêu thuốc, cái này điều phối tỷ suất không thể có bất kỳ sai lầm, nếu không sự hì dịch nhất định trong nháy mắt một mệnh ô hô. Cờ giờ nạ nhìn xem xe nạ trên thân hiện ra tiểu vũ trụ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nói, thì ra là thế. Ngươi chính là tròm xà phu xe nạ đi, đánh bại y ho đồng thời đánh tan Nam Thái Bình Dương kình hải trụ người. Không sai, chính là ta. Xe nạ thoải mái thừa nhận xuống tới, dùng niệm lực đem vẫn còn đang hôn mê ở trong xì dịch hứa đưa đến một bên, sau đó đối mặt mình lấy vị này có hải giới tam cự đầu danh xưng hải hoàng tử cờ giật nạ. Bất quá bị ta đánh bại đem không chỉ là lục yêu thú y ho mà thôi, liền ngay cả ngươi cũng sẽ bị ta đánh bại. Đối với xe nạ cái kia khiêu khích dí vị mười phần thanh âm, cờ giật nạ nhìn cũng không phải hết sức tức giận, chỉ là mỉm cười, nói, có bản lĩnh, liền đến thử nhìn một chút tốt, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, được xưng là mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ thực lực yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ để ngươi thấy được xe nạ có chút túi người xuống, như là một đầu linh xà đồng dạng cuộn lên. Thân thể của mình, thân thể bốn eo phía dưới, chậm rãi ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Sau đó lập tức tung người một cái, hướng về cờ giật nạ bay đi. Vĩ đại chi quang xà phu tọa tạc đạn xe nạ cùng cờ giật nạ thân ảnh giao thoa mà qua, xe nạ trên người tròm xà phu thánh ý hề, bị cờ giật nạ vĩ đại chi quang đánh nát một góc, nhưng là xe nạ bây giờ, cũng đã xuyên thấu cờ giật nạ vách tường, rơi vào cờ giật nạ sau lưng. Cờ giật nạ trên thân lóng lánh bảy cái điểm sáng, một mặt khó có thể tin thần sắc, nói, làm sao có thể ngươi làm sao có thể liếc thấy mặc ta tất cả tinh mệnh điểm không? Xem thấu ngươi tinh mệnh điểm người không phải ta, mà là Sĩ Dịch. Xe nạ yên lặng đứng lên, thần sắc bình tĩnh mà hờ hững, nói, Sĩ Dịch tại bị ngươi vĩ đại chi quang đánh bại trước đó, đã xem thấu ngươi tất cả tinh mệnh điểm, đồng thời lợi dụng thánh kiếm lực lượng bắn ngược, đưa ngươi tinh mệnh điểm sắp xếp trình tự lưu tại trên vết thương của chính mình, ta cũng là tại trị liệu Sĩ Dịch thời điểm mới phát hiện Sĩ Dịch Huế lưu lại tin tức, cho nên đánh bại ngươi người không phải ta, mà là Sĩ Dịch Huế. Trong sao thiên long cờ giật nạ nhìn xem cái kia tại trong hôn mê Sĩ Dịch Huế, cho dù là dẫn đến mình chiến bại địch nhân, nhưng là cờ giật nạ trong lòng hay là dâng lên sùng kính cảm xúc, thế mà tại cuối cùng trong nháy mắt xem thấu ta tinh mệnh điểm sắp xếp, cái này ngươi nói nhiệm vụ sao thật không hổ là phụng dưỡng nữ thần thắng lợi thánh đấu sĩ, nhưng là ngươi nghe kỹ cho ta, trong xà phu xe nạ. Hải giới là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Cờ giật nạ đang nói xong câu nói này đằng sau, xe nạ đánh ra. 14 xà phu tọa tạc đạn tại cờ giật nạ 7 cái tinh mệnh đốt liên hoàn bạo tạc, hoàn toàn gây mất cờ dực nạ sinh mệnh, mà xe nạ lấy chòm sao thiên xứng hoàng kim kiếm, đánh tan Ấn Độ Dương kình hải trụ, cờ dực nạ cũng đã trở thành hải tướng quân ở trong hy sinh người thứ ba.